Chương 60, tự mình chiến đấu. Tháng 9 năm 21-23, 18, 27 số lượng NG4, 392-6 nhìn ở cửu vĩ trà đập dưới, dị thường thê thảm cổ nổ hạ, ạ cà sủ kỳ thành viên trong lòng tràn đầy sung sướng. Ha ha, thật không ngờ cửu vĩ cường đại như vậy à, nếu như có thể hiến nó cho tà thần đại nhân, tà thần đại nhân nhất định vô cùng vui vẻ. Hy đản kêu gào nói, ha ha, cái này phải xem ngươi có hay không thực lực này. Các ngươi ai muốn vào cổ nổ hạ thưởng thức một chút ỏ rổ si mạc cảm, đứng đối nhau ở sau tự mình mặt mấy người nói. Đám người bọn họ đều ở ngoài cổ nổ hạ thôn mặt trên một ngọn núi quan sát trận này xâm lấn đại chiến đây. Ta đối với cổ nổ hạ không có hứng thú, ngoại trừ đệ tam hổ cả xạ dù tổ bì hì dù rèn đầu người. Đáng tiếc, ta hiện tại đánh không lại hắn. Cả cù dù nói rằng, cả cù dù đại thúc, vào cổ nổ hạ giết hai cái người cũng là phi thường vui vẻ. Tà thần đại nhân có thể là phi thường muốn mới mẹ thi thể. Ta nhưng là nhất định phải đi. Hì đàn cười hì hì nói. Hiện tại ta muốn giết rơi cổ nổ hạ đàn rồ. Nạ gạ tổ thản nhiên nói. Nạ gạ tổ, nhường đàn rồ cho ta đi. Giang thiên nhìn nạ gạ tổ nói rằng, ta cũng phải tìm người kia báo thù đây. Nếu như vậy, liền giao cho ngươi đi. Nạ gạ tổ nhìn thoáng qua Giang thiên. Ta thích nhai dai gì đó. Cửu vĩ nơi đó có rất nhiều, ta cũng thì không đi được. Tuyệt nói rằng, ha ha, xem ra đối với cổ nổ hạ hứng thú chỉ có ta, thì đàn cùng Giang Thiên. Cổ nổ hạ còn có một chút tư liệu là ta cần, huống hồ, dù nói thế nào, ta cũng muốn đi nhìn nở một lần nở trước kia lão bằng hưu á họ rổ si ma cười chạy xuống núi. Giang Thiên cùng hỉ đàn theo sát phía sau. Mà đạ dạ không biết lúc nào, đã biến mất rồi. Chúng ta là cùng nhau, vẫn là xa nhau. Hỉ đạn lấy ra máu của mình tinh 3 tháng lươi hái hỏi. Xa nhau đi, như vậy thì sẽ không quá gây nên người khác chú ý. Họ rổ xì mà nói rằng. Giang thiên rất có thâm ý nhìn họ rổ xì mà dưới mắt, ngươi là có cái gì không thể cho người biết việc cần hoàn thành đi. Bất quá Giang thiên không nói gì thêm, nên rời đi trước. Đạn rổ, bây giờ cổ nổ hạ tuy là ở vào trong dầu sôi lửa bỏng. Nhưng là ngươi nhất định cũng đều ở trụ sở trong lòng đất bên trong, chơi cùng với chính mình bà Tong, nhìn cô nổ hạ nì dạ từng cái chết đi. Giang thiên ở một cái không biết tên trên đường nhỏ thật nhanh lao vụt. Này, ngươi là ai? Hiện tại toàn thôn nì dạ đều ở phía trước chống lại cửu vị yêu hồ, ngươi còn ở đây nhi đi dạo. Một gã nì dạ phát hiện Giang thiên. Ta à Giang thiên ngẩng đầu lên, trên đầu hộ ngạch ở dưới ánh trăng có vẻ vô cùng rõ ràng. Cô nộ hạ nghỉ dạ còn không có kêu lên địch tập, đã bị xuất hiện tại sau lưng hắn Giang Thiên cắt cổ. Giang Thiên ở cổ nộ hạ trên đường phố, bên trái chạy bên phải vọt, dọc theo đường đi cũng giết chết vài cái cổ nộ hạ nghỉ dạ. Người nào cấp trên nóc nhà truyền đến một câu nói, bén nhọn gió thổi đi qua, Giang Thiên cảm ứng được chạy nhanh đến phi tiêu, nhanh lên chợt hiện ra. Tên kia nghỉ dạ cũng không nhường nhịn, không để cho Giang Thiên cơ hội thở dốc, trực tiếp cầm phi tiêu vào tới. Giang Thiên nổ ra bản thân nhẫn đao, cùng hắn đối với đánh nhau. Hạ tạc cả cà si, Giang Thiên rốt cục xem rõ ràng người đến, thế nào lại là hắn đây, hắn không nên cũng ở tiền tuyến à nói, người rốt cuộc là người nào đến cổ nổ hạ có ý đồ gì cả cà si chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thiên. Cả cà si vốn là ở tiền tuyến đối chiến cửu vĩ, đáng tiếc lao sư của hắn lại cho hắn phân phối mới nhiệm vụ, trên đường trở về, cả cà si nhìn thấy chút hứa một diệp nì dạ thi thể. Từ trên vết thương đến xem, cả cạ sĩ minh bạch cổ nổ hạ bị địch nhân xâm lấn, lần này cửu vĩ sự kiện, rõ ràng chính là một cái âm mưu. Vì vậy cả cạ sĩ liền ở khu vực này tìm địch nhân, thật vừa lúc phát hiện Giang Thiên. Thời gian 3 năm, cộng thêm gió to y cổ áo lần này vốn là bị Giang Thiên kéo rất cao, hầu như che ở Giang Thiên dưới nửa khuôn mặt, cho nên cả cạ sĩ không có nhận ra là ai. Ha ha, xem ra một trận chiến này không tránh được. Giang Thiên nâng lên nhẫn đao, đi chết đi. Cong, cong, cong, hỏa quang bắn ra bốn phía. Thật mạnh à, cạ cạ si nhìn chằm chằm Giang Thiên, ta đã không sai biệt lắm là tình anh thượng nhẫn, nhưng là ở trên tay hắn dĩ nhiên không có tha ho đến bất kỳ tiện nghi, xem ra quyết tâm. Cạ cạ si tháo xuống chính mình bên phải mặt nạ bảo hộ, lộ ra có chứa đao ba mắt phải, trong mắt hai cái câu ngọc, đang xoay tròn nhìn Giang Thiên. Quyết tâm rồi không, đáng tiếc. Ta không có quá nhiều thời gian và ngươi từ từ chơi, tái kiến, Giang Thiên bản thể trốn vào trong lòng đất, trốn, lưu lại chỉ là một mình thủy phân thân. Cạ cạ xì bắt lại mình tay trái, đi chết đi, hồ quang điện ở cạ cạ xì trên tay phải càng tụ càng nhiều, cuối cùng tựa như hàng ngàn con chim chóc líu lo thanh âm, cạ cạ xì xông về Giang Thiên lôi độn xét cát. Tờ hó UNG một cái, Giang Thiên bể bọc nước, thủy phân thân, lúc nào, cạ cạ xì gương mặt khiếp sợ, nhìn nữa bốn phía, sớm liền không có bất kỳ người nào cái bóng. Xem ra địch nhân là tới chấp hành bí mật nhiệm vụ, đều ham chiến, nhanh thông chi hổ cả đại nhân, cả cả si mình cũng nhanh nhanh rời đi. Ha ha, đám người này tốt yêu à, vô ích chớ chú nghi thức, địch nhân đã bị mình làm rớt, thì đạn trên mặt của tràn đầy nụ cười. Mặt khác một chỗ, vô số xả trên mặt đất núp nhích, rất nhanh thì đem đối diện bốn gã nỉ dạ cho tóm thâu, đệ tam ta tới, ha ha họ rồ si ma cười đi tới. Tìm được. Giang Thiên trải qua thời gian lâu như vậy, rốt cục phát hiện một bí mật đi thông phía dưới căn cứ, chính mình dùng trước vạn khí chỉ hỉ rổ kiểm tra một hồi, bên trong có vô số trả cờ dạ tồn tại, một người trong đó vô cùng cường đại. Đàn rồ, ngươi con này rụt đầu ố quy, ta tới. Hy vọng ngươi nuôi dưỡng nhiều năm như vậy cây tiểu tổ có thể đủ ta nhét cái răng. Giang Thiên mở ra thông đạo dưới lòng đất, nhảy xuống. Có người xâm lấn. Giang Thiên vừa mới tiến đến, liền bị người phát hiện, ở nào đó một cái lối vào, đang ở hướng đản dô đại nhân chỗ di động, trả cờ giả vô cùng xa lạ, có thể là địch nhân, mọi người đi vào chặn lại. Một gã cảm giác nỉ giả nói rằng, nhất thời toàn bộ trụ sở trong lòng đất nỉ giả toàn bộ đã biết Giang Thiên xâm lấn, một nhóm người hướng Giang Thiên chỗ này chạy tới, một nhóm người hướng đản dô chỗ tụ tập. Đối với cái này chút, Giang Thiên một cảm ứng sẽ biết. Thế nhưng Giang Thiên cũng không có ngăn cản, ở đi đản rồ trên đường giết vài cái tôm tép nhỏ bé cũng có thể gia vị xuống. Hừ, đản rồ, hôm nay nhất định không cho ngươi còn sống ly khai. Hai gã cây tiểu đội thành viên vọt tới Giang Thiên bên cạnh, còn không có bất kỳ động tác gì. Giang Thiên đã từ nguyên lai địa phương tiêu thất, xuất hiện tại sau lưng của bọn họ, nhẫn đao đã hoàn toàn đâm xuyên qua trái tim của hai người. Liên loại thật lực này sao địch nhân tốc độ nhanh vô cùng. Không thua tia chớp vàng đệ tứ đại nhân, như vậy cảm giác hình lý ra, ở phía xa quan sát đến cuộc chiến đấu này, thuận tiện thu thập Giang Thiên tư liệu. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật phong độn đại đột phá hỏa ở gió dưới sự trợ giúp, uy lực càng thêm vĩ đại, trực tiếp hướng Giang Thiên vọt tới. Giang Thiên tránh xử ở một đầu ra y hành lang trên, không có cách nào tránh né, cả thân thể trực tiếp bị hỏa hoạn nuốt sống. Cảm thụ được bị hỏa hoạn che giấu toàn bộ hành lang, không có có một tia trả cờ dạ ba động. Thành công, địch nhân đã tiêu diệt, cảm giác hình nì giả cao hứng nói. Đột nhiên, hắn phát hiện mình đi theo phía sau ba gã nì giả, không có có một tí xúc động tĩnh, cảm giác không phải hảo hắn lập tức quay đầu, xem thấy mình ngã trong vũng máu đội viên, còn có chính nhất khuôn mặt cười lạnh nhìn hắn Giang Thiên. Lúc nào, đến chết, hắn cũng không có minh bạch, thân là cảm giác hình nì giả chính hắn vì sao sẽ không có phát hiện địch nhân đã đến rồi phía sau hắn. Giang Thiên như trước từ từ hướng về đạn rổ chỗ ở địa phương đi tới, dọc theo đường đi, lại phi thường bung lỏng chém giết hơn 10 danh cây thành viên sau, liền không còn có người xuất hiện, đều đến đạn rổ chỗ trong phòng mặt tập hợp. Hơn 10 phút sau, Giang Thiên xuất hiện tại đạn rổ sở ở cửa phòng, xem cùng với chính mình đóng chặt cửa đá thật to, Giang Thiên âm thầm giật mình, xem ra đạn rổ ở địa phương còn phi thường lớn sao, lớn như vậy nhất cá dưới đất căn cứ. Cố nộ hạ nhân liền không có phát hiện sao vẫn là bỏ mặc không quan tâm. Nhưng là, cái này kịch cậm đại môn, liền có thể chống đỡ ta sao Giang Thiên thu hồi mình nhẫn đao, hướng về phía cửa đá chính là một cước, thoạt nhìn nặng vô cùng cửa đá, ở Giang Thiên một cước dưới, hoàn toàn tản cái, trong nháy mắt biến thành mấy khối, vỡ vụn. Đạn rồ, hôm nay, ta muốn mạng chó của ngươi. Giang Thiên càn rỡ thanh âm, đồng thời truyền bảo. Bên trong phòng hơn 40 vi cây tiểu đội thành viên, không tự chủ nắm thật chặt vũ khí trong tay của chính mình.